Đế quốc bại gia tử, chương 1330, đại từ đại bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang lập được lời thề, liền rời đi Hoàng Lăng, lại không có xem nhiều Cao Duệ một mắt, bỏ mặc hắn có hay không hối cải chi tâm, hắn có thể ở cái này quỳ thủ một tháng, đối với kiêu ngạo Cao Duệ mà nói, chính là tốt nhất trừng phạt. Nhưng cái này còn không đủ, vì những cái kia chết thảm Triệu quân, chết thảm Bình Tây quân, còn có Cao Ân. Đây là nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Dĩ nhiên, hiện tại Vương Khang còn không làm được, bởi vì Cao Duệ có Tề Hoàng che chở. Lần này Tề Hoàng thỏa hiệp mà dùng hoàn thành Vương Khang ba cái điều kiện, lần kế hắn thì phải uy hiếp Tề Hoàng giết chết hắn. Đây chính là Vương Khang mục tiêu. Hắn sẽ không đích thân động thủ, cũng sẽ không phái người làm ám sát cùng sự việc, hắn vẫn là sẽ làm áp lực, chỉ bất quá khi đó Tề quốc sẽ tiến vào tương đương khó khăn thời điểm, so hiện tại còn khó hơn. Khi đó Tề Hoàng cũng chưa có bất kỳ biện pháp. Đối với hắn mà nói, cái này mới là tốt nhất trả thù, chỉ là còn cần một đoạn thời gian mới có thể thực hiện. Ra Hoàng Lăng, Điền Quân đang ở bên ngoài hậu, Vương Khang không hề từ bất ngờ, dựa theo ước định Tề Hoàng điều kiện đạt thành, hắn cũng nên làm chuyện của hắn, cứu thành phố ổn định giá lương thực. Chỉ là bọn họ không biết, cái này còn đang thuận Vương Khang tâm ý, thật ra thì lòng người ta có thể hiểu, hiện tại hẳn khá hơn chút nào không? Điền Quân mở miệng nói. Người vậy không sai, bệ hạ vậy không sai, chỉ bất quá đều là lập trường không cùng, thân phận của mỗi người khác biệt, xử lý sự việc, đối đãi sự việc liền sẽ không cùng. Vương Khang không thể đưa hay không gật đầu một cái, yêu cầu đã giữ người nói làm được, hôm nay đại lục cách cục coi như là thế chân vạc ba chân, mà ngươi cũng là trọng yếu tạo thành bộ phận. Điền Quân nói tiếp, hợp thì hai lợi, phân thì hai tổn thương, ngươi hẳn rõ ràng đạo lý này đi. Vương Khang yên lặng không nói. Rất hiển nhiên Điền Quân là tới làm thuyết khách, nhưng mà Vương Khang rõ ràng, vô luận hắn nói lại nhiều, Tề Hoàng đối với hắn trừ tim cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì hắn đã chọc giận tới Tề Hoàng, vượt qua hắn ranh giới cuối cùng. Thà nói Điền Quân là tới làm thuyết khách không bằng là phải tạm thời ổn định hắn, để cho hắn tới hỗ trợ bình phục tràng này kinh tế nguy cơ, vững vàng giá lương thực. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Ta là cái thương nhân, vậy chú trọng nhất thành thật, các ngươi bên này làm được ta tự nhiên sẽ không kém chuyện, giá lương thực vậy sẽ cố gắng vững vàng. Quảng cáo, nhị điện hạ Cao Duệ mới chữ bị phế chuyện không ngừng lên men, dụ cho người nhiệt nghị. Nghe nói hắn mỗi ngày ở Hoàng Lăng bắt điện hạ trước mộ quỳ thủ, lấy chuộc tội khác. Như vậy hành vi, vậy kéo trở lại một ít thanh danh. Bỏ mặc nói thế nào, nhị điện hạ cũng là vì Tề quốc, hiện giờ thị trường quốc nội hỗn loạn, giá cả không yên, loạn như mọc ôm tùm, cũng còn phải chờ nhị hoàng tử để giải quyết. Người hắn thiết lập mặc dù nứt toác, nhưng hắn năng lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa bệ hạ cũng nói, lập đền bù qua, dân chúng đối hắn vẫn là tràn đầy mong đợi, càng lúc này, bọn họ càng muốn trước có thể vào lúc này, có một người có thể đứng ra, kham loạn cứu nước. Để cho Tề quốc có thể trở lại trước kia cái đó phồn thịnh lớn đủ. Nhưng mà bọn họ cũng không có chờ được Cao Duệ, nhưng là chờ được Phú Dương, chờ được Vương Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang kéo dài không ngừng kinh tế nguy cơ bùng nổ bên trong, dân oán xảy ra, xã hội mâu thuẫn nhọn. Làm cho có rất nhiều dân chúng bắt đầu đánh đập cướp đốt, lấy phát tiết bất mãn, có rất nhiều cửa hàng đều gặp hắn khó khăn, thậm chí bao gồm Đại Thông Thương Hội, duy chỉ có Phú Dương Thương Hội không có. Ở bọn họ xem ra, Phú Dương Thương Hội là duy nhất ở trong nguy cấp, không có chỉ lo tự thân lợi ích, cho dù là tổn thất mình lợi ích cũng cho dân chúng lợi ích thiết thực. Nghe nói đây đều là Phú Dương Thương Hội sáng lập người, vị kia từng có phá của xúi dục thanh danh Vương Khang, làm quyết định. Ngày hôm nay, lại là thông thường một ngày. Đường phố lạnh tanh, rất nhiều thương gia cũng đang đóng cửa, hơn nữa đóng rất nhiều. Đây chính là kinh tế lớn tiêu điều tạo thành, phá sản sập tiệm, không chịu nổi gánh nặng, đây đều là rất bình thường. Chỉ có liền mấy nhà mở, nhưng cái này chút tiệm lương thực nơi bán đều là giá trên trời lương thực, một ngày một cái giá, một ngày tăng một lần. Đám này trời giết à, nhất định chính là mạnh cướp à, giá lương thực so với hôm qua lại tăng. Đầu đường có người mắng chửi, hạn hạn chết, lạo lạo chết. Ngay tại lúc này, ở trên con đường này, có mấy cửa hàng cửa mở ra, từ trong tràn ra mấy người xách cái thang, đem nguyên là bảng hiệu gỡ xuống, đổi lại Phú Dương. Động tĩnh như vậy lập tức hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Cửa tiệm khai trưng, nơi bán đều là lương thực, hơn nữa còn là giá thấp lương thực, so hiện nay giá thị trường, thấp không chỉ gấp mấy lần. Đây là thật, chính là cái giá này cách, có một người kinh nghi hỏi. Đương nhiên là thật, cửa tiệm trưởng quỹ chỉ trên mới lên tiếng nói. Người cũng không nhìn một chút đây là người nào nhà bảng hiệu. Có thể làm sao thấp như vậy, mấy cái này dân trong thành vẫn là có chút không quá tin tưởng. Chúng ta Khang thiếu gia nói, khổ đi nữa cũng không thể đắng người dân, bình thường Phú Dương phát triển, không thể rời bỏ mọi người chống đỡ, hiện tại mọi người gặp nạn kia sợ chúng ta tổn thất một ít, vậy không quan hệ. Như vậy lương thực giới hạn mua không? Không giới hạn mua, muốn mua nhiều ít mua nhiều ít. À, đây là thật, đương nhiên là thật, nghe được này, mấy người này xoay người chạy mở qua không bao lâu, trên đường phố liền vang lên từng tiếng hô to. Khang thiếu gia phát thiện tâm, Khang thiếu gia phát thiện tâm, Phú Dương bắt đầu bán giá thấp lương thực, giá cả so với trước kia còn tiện nghi, còn không giới hạn mua, mọi người mau tới mua à, không lâu lắm thì có nhiều người tràn tới. Cho ta tới một đấu, cho ta tới 10 lít, ta cũng muốn 10 lít, xếp hàng, từng cái một tới cũng không nên gấp gáp, bảo đảm mua một người cũng có thể mua được. Tình cảnh nhất thời náo nhiệt. Đại từ đại bi Khang thiếu gia à, thật đúng là được a, ai nói không phải sao, xem cách vách bán đắt như vậy, Khang thiếu gia còn như thế tiện nghi. Nghe nói Khang thiếu gia là giá cao mua về, mới vừa có chút tồn trữ lương thực liền giá thấp bán ra. Quảng cáo, tới nay chỉ nhận Phú Dương, cái khác đều không nhận. Mọi người bàn luận sôi nổi, xúc động đặc biệt, ngắn thời gian ngắn, hàng dài như rồng, nghe người vào người cũng chạy tới. Ở nơi này lương thực so kim quý dưới tình thế, mới có thể có thấp như vậy giá cả lương thực thật sự là quá khó được. Người này nhưng mà quá nhiều, Phú Dương thương trường vậy mở bán lương thực than, cũng là cái giá cả này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang phủ đường phố mới mở 5 nhà Phú Dương tiệm lương thực. Nam Tân đường phố vậy mở 3 nhà, 5 phần đường vậy mở 5 nhà, chúng ta qua bên kia, cái này sáng sớm, vừa mới bắt đầu. Sắp truy liền xôi trào, hoặc là nói dân chúng liền xôi trào. Chỉ tăng không xuống giá lương thực để cho dân trong thành người dân khổ không thể tả, mà ở hôm nay, Phú Dương đồng thời mở mấy nhà bán lương thực điểm, chỉ bán giá thấp lương thực hơn nữa còn là phẩm chất tương đối tốt lương thực lập tức đưa tới phong trào. Liên quan tới Vương Khang tất cả loại lời đồn đãi, nơi nơi, dĩ nhiên nói đều là lời khen, đầu ngọn gió không lượng. Phú Dương thanh danh đạt đến đỉnh điểm, Vương Khang uy vọng vậy leo chí cao đỉnh. Tình nguyện tồn tự thân lợi ích cũng phải cấp dân chúng lợi ích thiết thực. Vương Khang lại bắt đầu phá của, lại có một cái phá của trưởng quỹ tên, nhưng cái danh hiệu này, không hề ác ý, mà là thuần thuần có lòng tốt. PS, chương 2, chờ một chút còn có một chương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,